Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410 Hồng Giày Múa 1. Chương 410 Hồng Giày Múa 1. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Hạ Tịch phát hiện chính mình đang đứng ở một đống xa hoa 3 tầng đại biệt thự ngoài cửa, đẩy ra Âu Thức Phong cách cửa sát. Chính là một mảnh nở khắp tulip hoa viên, dọc theo đường lát đá hướng trong đi. Liền tới rồi phòng khách trước đại môn, kia cũng là cái Âu Thức Phong cách cửa gỗ. Phù điêu tinh xảo xinh đẹp, mộc chất cực hảo. Chỉ là này phiến môn đều để lộ ra một cổ có tiền hơi thở, Hạ Tịch chuyển động then cửa tay. Phát hiện môn cũng không có khóa, thực nhẹ nhàng mà mở ra, nàng tiến vào phòng trong. Liền thấy được ngồi ở phòng khách trên sofa mấy cái người chơi, Diệp Không Thanh cũng ở trong. Đó, Diệp Không Thanh ngồi ở hai người trên sofa. Nhưng có lẽ là khí chàng quá mức cường đại, hắn trên mặt tràn ngập người sống chớ tiến, cho nên bên người cũng không có ngồi người. Nhìn đến Diệp Không Thanh nháy mắt, Hạ Tịch trong mắt liền nhiễm vài phần ý cười. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Không Thanh trước mặt, kiều kiều khí mà nói: "Vị này soái ca, không biết ngươi bên cạnh cái này vị trí có thể hay không làm ta ngồi a?" Bên cạnh mấy cái trên sofa người sôi nổi lộ ra xem kịch vui biểu tình, đặc biệt giữa một vị người trời nữ, trong mắt càng là nhiều một tia khinh thường. Diệp Không Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Hạ Tịch, hắn thúy lục sắc trong mắt có một tia bất đắc dĩ chợt lóe mà qua. "Ân." Hắn thanh âm bình đạm, phảng phất là đối người xa lạ thái độ, nhưng nghe đến Diệp Không Thanh không có cự tuyệt, người chơi khác đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, mà cái kia lộ ra khinh thường thần sắc người chơi nữ, lúc này trên mặt một trận thanh một trận bạch, khó coi thực. Nàng tiến phòng liền thấy được dung mạo xuất chúng Diệp Không Thanh chủ động tiến lên kỳ hảo, tưởng thuận thế liền ở bên cạnh ngồi xuống, lại bị trực tiếp đẩy ra. Lúc ấy trong phòng khách đã có vài cái người chơi, nàng trên mặt tức khắc liền không nhịn được, nhưng nhìn đến đối phương kia phó mang theo tức giận thần sắc, nhịn không được trong lòng run lên, chỉ phải yên lặng mà thay đổi cái địa phương ngồi. Nàng cho rằng người nam nhân này đối ai đều là giống nhau, không nghĩ tới cư nhiên có ngoại lệ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nữ nhân này có một trương gương mặt đẹp, thật là nông cạn. Hạ Tịch tự động xem nhẹ người chơi khác ánh mắt, nàng biểu tình tự nhiên mà ở Diệp Không Thanh bên cạnh ngồi xuống, còn không có tới kịp nói chuyện, lại đột nhiên thu được Tố Vân phát tới tin tức. Nàng mở ra bạn tốt công năng nhìn thoáng qua, Tố Vân đem nàng phòng ngự vòng tay truyền tống lại đây. "Tố Vân, Hạ tỷ tỷ, phía trước trò chơi đột nhiên kết thúc, chưa kịp đem cái này còn cho ngươi." "Tố Vân, ta vừa đến tân trong trò chơi dàn xếp xuống dưới, liền lập tức tìm ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta còn chậm nga." Hạ Tịch không tiếng động mà cười một chút. Nàng lại đem phòng ngự vòng tay cấp truyền tống trở về. "Hạ Tịch, nếu cho ngươi, liền không cần còn." "Hạ Tịch, huống chi ngươi cho ta trái cây, ta cho ngươi một cái phòng ngự vòng tay cũng không tính cái gì." "Hạ Tịch, ngoan ngoãn cầm, nhưng không cho lại truyền cho ta." Bên kia an tĩnh vài giây, Tố Vân mới lại lần nữa phát tới tin tức. "Tố Vân, Hạ tỷ tỷ ngươi đối ta thật sự thật tốt quá." "Tố Vân, quá cảm động o. Ô Tố Vân, Hạ tỷ tỷ tốt nhất." Nhìn Tố Vân phát lại đây liên tiếp ca ngợi, Hạ Tịch đều ít có cảm giác có chút ngượng ngùng. Này tiểu ngọt muội thật đúng là rất thảo hỉ. Hạ Tịch cùng Tố Vân nói chuyện phiếm ngắn ngủi thời gian, lại vào được vài vị người chơi đi theo. Một cái vui sướng thanh âm vang lên, hoan nghênh 11 vị người chơi đi vào cảnh viên biệt thự. "Kế tiếp liền từ ta tới cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi nha." Hạ Tịch đóng cửa bạn tốt công năng, hơi hơi nhướng mày, khó được, cư nhiên thay đổi một hệ thống, tính lên đây là nàng tiếp xúc qua cái thứ 3 hệ thống, cảm tạ như vậy hồn nhiên a. 2 vé tháng, thư hữu 4 sao sao sao sao 36 1 vé tháng, cầm và xanh 1 vé tháng, ngự hồ thần tiết xí 2 vé tháng, nửa đời lưu ly duy độc đọc không hiểu ngươi 1 vé tháng. Huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.